Tiên Ma Đồng Tu, chương 2714, độc bức, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên chờ Thương Vân Môn 15 vị đệ tử tăng thêm Nam Cương 3 vị vô sư cùng với Liêu Vân Tiên Tử Chu Vô Chính Đạo Môn Phái cùng với tán tu đệ tử, nhiều vô số cộng lại 26 vị tu chân giả cộng thêm Thượng Phú Quý cùng Vượng Tài hai cái thần điều này. Khắc tình cảnh tựa hồ cũng vô cùng chật vật, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bọn hắn rời đi cửu âm hội tụ chi địa vốn thời tiết rất tốt tại Liêu Vân Tiên Tử dưới sự dẫn dắt đi tây nam phương hướng đã thành mấy canh giờ, ước chừng đã thành 600-700 trong, bỗng nhiên rơi ra mưa to. Bắt đầu mọi người cho rằng mưa to sẽ giống như trước gặp phải Tử Trạch mưa rào có sấm chớp, rất nhanh đã trôi qua rồi, cũng không có để ý, nhao nhao vận công thúc dục hộ thể khí cháo, đem mưa ngăn cách bên ngoài, tiếp tục tại trong mưa gió chạy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái nào nghĩ đến trận này mưa to thật sự là đáng ghét vô cùng, lần này đúng là không dứt, tựa hồ cái này phiến cơn giông vũ vân, theo mọi người đỉnh đầu giống như. Trời đã tối rồi, đám người kia hộ thể khí cháo từ lúc nửa canh giờ trước đã bị mưa to phá tan, cả đám đều biến thành ướt sũng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất đáng tiếc a hát, những thứ này tiên tử xuyên quá nhiều, không giống trước kia tại mênh mông biển lớn trong xuyên ít như vậy, biến thành ướt sũng, cũng không có gì đáng xem. Diệp Tiểu Xuyên một mực hoài nghi Liêu Vân Tiên Tử mang đường có phải hay không chính xác, cảm giác cảm thấy là ở Tử Trạch chướng khí trong xoay vòng vòng. Hắn lại một lần lấy ra chỉ bắc châm, kim đồng hồ vẫn là xoay tròn chuyển không ngừng, nói rõ bọn hắn đoàn người này khoảng cách cửu âm hội tụ chi địa không tính xa. Dựa theo Liêu Vân Tiên Tử nói, phải rời đi chỗ kia bán kính 1.500 dặm chỉ bắc châm mới có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị cửu âm hội tụ chi địa từ trường quấy nhiễu. Chỉ bắc châm không thể dùng, bây giờ có thể trông cậy vào chỉ có Liêu Vân Tiên Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liêu Vân Tiên Tử đảo sẽ tự ngu tự nhạc chống đỡ một bà dù che mưa, đối với đám kia ướt sũng cười ha ha. Những người khác không phải là không có dù che mưa, mà là đại bộ phận mọi người là xinh đẹp giấy dầu cái dù, cũng tỉ như Bách Lý Diên chờ tiên tử bắt đầu, cũng chống đỡ dù che mưa, nhưng rất nhanh chỉ còn lại một cái dù chui, vẽ lấy giang nam mưa bụi giấy dầu có mặt đã sớm tại trong mưa gió. Không thấy tung tích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần Liêu Vân Tiên Tử dù che mưa tại sao là hoàn hảo, đó là bởi vì nàng không có những năm kia nhẹ tiên tử như vậy nghèo chú ý, nàng tại Thiên Thủy Thành mua một bả thật to vải dầu cái dù. Vải dầu cái dù khó coi là khó coi điểm, nhưng là phi thường thực dụng, vải mưa không phải cái loại này yếu đuối giấy dầu cái dù có thể đánh đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên hiện tại toàn bộ trong đội ngũ, liền nàng một người che dù, những người khác cơ bản đều là như Diệp Tiểu Xuyên đám người như vậy, treo lên một mảnh lá cây. gocchuyenaudio.com. Bách Lý Diên vóc người đẹp, bị mưa dính ướt trước sau lồi lõm, rất làm cho người khác ý nghĩ kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng treo lên một mảnh lá cây, kêu lên. Vân Di, chúng ta có thể hay không tìm sơn động trốn tránh mưa a hát, cái này Tử Trạch mưa gió so Đông Hải còn lợi hại hơn, ta xem trận mưa này nhất thời bán hội là không dừng được, lại như vậy đổ xuống đi, mọi người không phải xối ra bệnh đến không thể. Những người khác cũng là ý tứ này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều là cao cao tại thượng tu chân giả, ai ở trong mưa gió chịu qua loại này tội a hát. Liêu Vân Tiên Tử nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi xem một chút phụ cận vài tòa tiểu thổ sơn, là có sơn động tồn tại bộ dáng a hát. Cho dù có cũng chính là một cái tiểu thổ hố, có thể chứa xuống được chúng ta nhiều như vậy người. Đều là người trẻ tuổi, bị dầm mưa trong chốc lát tính toán cái gì a hát. Còn không bằng ta đây cái lão nhân ra đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng mọi người nổi lên nói thầm, nghĩ thầm, ngươi có rộng thùng thình dù che mưa che gió tránh mưa, chúng ta bị ngân hà chi thủy tẩy rửa, ngươi cái này là điển hình đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Nếu như không có địa phương tránh mưa, vậy cũng chỉ có thể tại trong mưa gió tiếp tục chạy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không biết đã thành bao lâu, bỗng nhiên trong mưa gió truyền đến dày đặc chít chít chi chi thanh âm, mọi người cảm giác tựa hồ có một đoàn không biết tên con chim theo đỉnh đầu bọn họ thượng chướng khí bên trong bay qua. Bách Lý Diên tâm tình bực bội tiện tay gãy một cây tiểu thụ chi liền hướng bầu trời đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh nhánh cây liền rớt xuống, trên nhánh cây còn ăn mặc một chỉ quái điểu tựa hồ còn chưa có chết diện tích trong nước phịch. Bách Lý Diên tiện tay nhặt lên, nhìn thoáng qua, hét lên một tiếng lại cho ném đi, kêu lên. Thật buồn nôn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa vặn nhét vào Diệp Tiểu Xuyên trên người, Diệp Tiểu Xuyên tiện tay cầm qua đi vừa nhìn, thiếu chút nữa đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Chỉ thấy bị nhánh cây xuyên thấu căn bản cũng không phải là cái gì con chim, mà là một mực mọc ra cánh tay con rơi, cái này con rơi tựa hồ so Nam Cương Thiên Bức còn muốn buồn nôn, chẳng qua là hình thể nhỏ hơn điểm, con chuột đầu, cong cong móng vuốt răng nanh bên ngoài phiên, từng vòng. Răng nanh theo miệng một mực kéo dài đến trong miệng, cũng không biết đến cùng dài quá nhiều ít vòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên mới gặp gỡ đến cái này buồn nôn con rơi, cũng bị hù không nhẹ, lập tức ném ra ngoài. Kết quả lại nhét vào bên cạnh Diệp Nhu trên cổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Nhu là một cái có thích sạch sẽ nữ tử, nhìn rõ ràng cổ giật xuống đến chính là một chỉ xấu xí màu đen con rơi phía sau, bị hù mặt mày biến sắc mang theo Liêu Tịch Kiếm muốn đem Diệp Tiểu Xuyên bầm thây vạn đoạn. Lê Tộc Hỏa Lê Tiểu Cô Nương xoay người nhặt lên đã nửa chết nửa sống cái con kia con rơi, lật xem vài cái, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên trời thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trên cái gì cũng nhìn không thấy, đó là cái loại này chi chi nha nha thanh âm một mực không ngừng, tựa hồ có rất nhiều loại này con rơi tại chạy đi. Nàng lập tức để đội ngũ dừng lại cùng Thổ Y Thiên Thủy hai vị vô sư thương lượng. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên thoát khỏi Diệp Nhu đuổi giết lướt đi tới, nói. Làm sao vậy? Hỏa Lê nói, tình huống có chút không đúng, đây là tử trạch bên trong chỉ mỗi hắn có độc bức nhìn tình huống này, bầu trời nhất định có một đoàn độc bức bay qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nói, bay qua liền bay qua bái, dù sao không phải hướng về phía chúng ta tới. Thiên Thủy Vô Sư tiếp lời nói, Diệp công tử, người có chỗ không biết, loại độc chất này bức mặc dù là tại ban đêm qua lại, nhưng tuyệt đối sẽ không tại trong mưa gió qua lại, những độc chất này bức xuất hiện ở lớn như vậy trong mưa gió, nhất định là có nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đỗ Thuần tiếp lời nói, chẳng lẽ có nhân trêu chọc những độc chất này bức đang tại bị độc bức đuổi giết. Thiên Thủy Vô Sư lắc đầu, nói. Cũng rất không có khả năng, độc bức e ngại mưa cùng thiên lôi, giờ phút này lôi điện đan xen, mưa to mưa như chút nước, coi như là có nhân loại tu chân giả chọc giận độc bức cũng sẽ không tùy tiện truy vào cơn giông khu. Ta cảm thấy được những độc chất này bức một, đích thị là bị người đã khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị người khống chế, mọi người khó hiểu tử trạch bên trong chuỗi xích sinh vật tự thành nhất hệ tử trạch bên trong sinh linh đều dị thường hung mãnh, ai có thể khống chế nhiều như vậy độc bức a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên con mắt bỗng nhiên sáng ngời, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bọn hắn? Rất không có khả năng a, hiện tại thế nhưng chính ma tuần trăng mật kỳ a hát. Mọi người vẫn là khó hiểu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Lý Diên nói, người nói là ai a hát? Diệp Tiểu Xuyên nói, còn có thể là ai a hát, có thể tử trạch độc bức đoán chừng Nam Cương Vô Sư đều làm không được, chỉ có ngũ độc môn đệ tử có thể làm đến. Đi, chúng ta cùng đi qua nhìn xem tình huống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người nghe xong ngũ độc môn, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Tại cái khác địa phương, bọn hắn tự nhiên không e ngại ngũ độc môn, nhưng ở tử trạch ngũ độc môn khống độc năng lực sẽ bị vô hạn phóng đại. Hiện tại như vậy một đoàn tử trạch độc bức xuất hiện, mọi người cuối cùng vẫn là quyết định đi qua nhìn xem, miễn cho ngũ độc môn đang làm cái gì mánh khóe. Người đăng, Trang Nần 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.